Chương 209, thông linh thú dành riêng bản chú ấn. Diệp Ca Ấu Ngô có thể rõ ràng cảm nhận được. Chỉ cần mình hơi chút dùng một điểm lực, đại địa cũng sẽ bị chính mình dẫm ra hô hãm, dẫm ra vết dạ. Chỉ cần mình bình thường vung ra một quyền, là có thể siêu việt tâm trướng, nhấc lên cuồng phong. Thậm chí dù cho chính mình chỉ là di động, cũng có thể siêu việt vận tốc âm thanh, sản sinh năng lượng kinh người. Chớ đừng nói chi là, nếu như mình hơi chút vận dụng một ít hàng độn tinh chất hóa tiên thuật trả cơ ra. Chỉ một lúc, chỉ thấy Diệp Ca Ấu Ngô tâm niệm khẽ động, kim quang năng lượng ngoài trên áo những cái này trườn văn lộ chính là trong nháy mắt sống lại. Hàng tinh chi xà. Một con, hai, ba con, bốn con rầm rạp, hàng trăm một cái hàng tinh chi xà lực lượng. Tương đương với một gã thượng nhẫn. Đồng thời bởi hàng tinh chi xà có thể 263 bạo tạc. Cho nên cũng có thể làm là một gã tinh anh thượng nhẫn. Diệp Ca Ấu Ngô trong nháy mắt liền triệu hồi ra trên trăm đầu hàng tinh chi xà. Thì tương đương với trên trăm danh tinh anh thượng nhẫn tới một mức độ nào đó. Là có thể dạng này tính. Dù sao hàng tinh chi xà nổ tung uy lực, tuyệt đối vượt qua đại bộ phận tinh anh thượng nhẫn một chiêu mạnh nhất lực sát thương. Mà, chẳng qua là Diệp Ca Ấu Ngô ở tiên pháp hàng độn hình thức hàng tinh thánh ý dìa dưới nhất cơ bản năng lực. Cũng là kèm theo năng lực mà thôi. Ở cái này dưới trạng thái ta, hàng tinh thánh kiếm gặp gỡ đi rất mạnh xoắn ốc hàng tinh bạo sẽ có rất mạnh kim ô dáng thế sẽ có rất mạnh hàng tinh cự thần lại sẽ có rất mạnh Diệp Ca Ấu Ngô không khỏi có chút hướng tới, cùng với chờ mong. Đây chính là siêu ảnh lực lượng, mọi cử động phảng phất là thiên thai hàng lâm, có thể dễ dàng khiến nhân loại mang đến hủy diệt. Nhanh chóng quen thuộc một cái này dưới trạng thái chính mình phía sau. Diệp Ca Ấu Ngô chính là nhanh chóng thối lui ra khỏi cái này vô cùng cường đại cha nở dê tha y có chú ấn, tiên nhân hình thức đối với ta tiêu hao cũng hạ thấp rất nhiều. Cho dù là điệp ra tiên nhân hình thức cùng với hàng độn hình thức hàng tinh thánh y dê, ta cũng chỉ cần có thể duy trì liên tục 20 phút. Thời gian này đã đủ rồi. Cho nên kế tiếp ta muốn làm chính là thay đổi thiên địa chú ấn, để thiên địa chú ấn có thể khắc ở thông linh thú trên người. Hay ác. Ám ảnh, hồng y liề, thần đờ, cùng với thạch giáp. Thạch giáp còn chưa hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa, cho nên có thể chờ một chút. Nhưng hãy ác, ám ảnh, hồng y liề, thần đờ cái này 4 con thông linh thú, cũng là cần thiên địa chú ấn lực lượng. Thời gian kế tiếp. Để ta căn cứ hãy ác, ám ảnh, hồng y liề, thần đờ cái này 4 con thông linh thú thể chất. Chuyên môn vì bọn họ mở rộng ra thuộc về bọn họ dành riêng thiên địa chú ấn á làm ra quyết định phía sau. Diệp Ca Ấu Ngô chính là trực tiếp rời đi tầng hầm ngầm, cũng về tới thư phòng. Giấy bút xuất ra, Diệp Ca Ấu Ngô chính là tiến nhập mở rộng thôi diễn trạng thái. Cũng có lẽ là bơ y vi hải ạt, ám ảnh, hồng y đi hề, thân đỡ 4 người bọn họ trong cơ thể. Cũng vốn có Diệp Ca Ấu Ngô lực lượng duyên cơ á thông linh thú dành riêng bản thiên địa chú ấn thay đổi quá trình. So với Diệp Ca Ấu Ngô tưởng tượng còn thuận lợi hơn rất nhiều. Bất quá 4 ngày, Diệp Ca Ấu Ngô liền hoàn thành hệ ạt dành riêng bản thiên địa chú ấn, ám ảnh dành riêng bản thiên địa chú ấn, hồng y lìa dành riêng bản thiên địa chú ấn, cùng với thần đờ dành riêng bản thiên địa chú ấn. Lúc này, trong phòng ngầm dưới đất, Diệp Ca Ấu Ngô đã gọi tới hệ ạt, ám ảnh, hồng y lìa, cùng với thần đờ cái này 4 con thông linh thú. Mà ở Diệp Ca Ấu Ngô bên cạnh, đang bày 4 cái chén lớn, 4 con trải qua xử lý châm bút. Trong tô, là Diệp Ca Ấu Ngô cùng hải ác, ám ảnh, hồng y liề, cùng với thần đỡ tiên huyết hỗn hợp điều chế huyết hắc. Hải ác, ngươi người thứ nhất đến đây đi. Nghe Diệp Ca Ấu Ngô thoại ngữ, hải ác cũng là mang theo vài phần mong đợi gật đầu, lắc lắc đuôi, đồng thời hét lớn, vông vông hải ác biết. Diệp Ca Ấu Ngô là muốn ban tặng bọn họ lực lượng, mà hải ác, khát vọng lực lượng. Lên đây đi. Diệp Ca Ấu Ngô chỉ to lớn đài thí nghiệm, chính là nhẹ giọng hạ mệnh lệnh. Như vậy, hệ ạt chính là trực tiếp nhảy lên đài thí nghiệm, lặng lặng gục xuống. Sau đó, Diệp Ca Ấu Ngô chính là đưa ra hai tay. Thuộc về hệ ạt thiên phú, liệt không thần phong trong nháy mắt phát động, bất quá trong nháy mắt. Liền thấy hiện lên màu vàng phong lưu như từng đạo lưỡi dao một dạng, nhanh chóng du tẩu quá hệ ạt toàn thân. Trong nháy mắt đem hải ạt trên người da lông được cạo. Thanh phong thổi một cái. Những thứ này da lông chính là rơi vào trên mặt đất. Hô xí viêm thánh hỏa 1 lít. Những lông này chính là ở trong nháy mắt hóa thành từng luồng khói xanh. Diệp Ca Ấu Ngô thấy rất rõ ràng. cũng liền ở cả người bộ lông bị cạo sạch phía sau, hay ạt thân thể không kiểm hãm được run một cái. Vẹn vẹn chỉ là run một cái mà thôi. Lập tức, Diệp Ca Ấu Ngộ liền cầm lên kim châm, đồng thời dính vào huyết hắc. Sau đó, Diệp Ca Ấu Ngộ liền ở 7M khoa NZK cờ hờ hay ạt trên người vẽ lên chú ấn. Bởi vì Diệp Ca Ấu Ngộ đã có một lần kinh nghiệm. Cho nên lúc này đây, Diệp Ca Ấu Ngộ vẽ rất nhanh. Bất quá 10 phút. Hay ạt toàn thân, liền bị Diệp Ca Ấu Ngộ vẽ đầy chú ấn. Cũng ngay tại những này chú ấn hoàn thành trong nháy mắt đó, Diệp Ca Ấu Ngộ chính là buông xuống kim châm, đưa ra hai tay, nhanh chóng kết ấn. Thiên địa chú ấn phong trong nháy mắt. Thiên địa chú ấn liền trong nháy mắt sống lại. Cũng liền ở hệ ạt trên người thiên địa chú ấn hoàn thành trong nháy mắt đó. Diệp Ca Ấu Ngộ 3. Một chính là tiếp tục kết ấn. Chữa bệnh nhân thuật bộ lông mọc thêm thuật nhưng ánh sáng màu xanh lục chiếu vào hệ ạt trên người lúc. Hệ ạt lông trên người phát chính là nhanh chóng sinh trưởng ra, ở trong hô hấp khôi phục nguyên trạng. Hoàn thành, hệ ạt ngươi đi xuống đi. Vông ông kêu hai tiếng sau đó, hệ ạt chính là mang theo một loại rốt cuộc giải thoát rồi biểu tình, nhanh chóng nhảy xuống đài thí nghiệm. Ám ảnh, ngươi lên đây đi. Cắt ám ảnh kêu một tiếng, liền cũng là nhanh chóng đi tới trên bàn thí nghiệm. Đồng thời ở đứng ở trên bàn thí nghiệm trong nháy mắt đó. Ám ảnh trên người lông vũ chính là trong nháy mắt hóa thành ám ảnh, rơi vào bóng dáng trong. Nhìn một màn này, Diệp Ca Ấu Ngộ cũng là không khỏi cười cười.